Cô kể lúc nãy, có lẽ anh cũng nên giải quyết. Chiếc xe phóng đi, để lại lớp khói. Trẻ chiếc BMW đứng ở góc đường, hắn cầm nắm đấm đánh mạnh vào vô lăng. Chết tiệt! Thái độ tức giận rồi lại bỏ đi với Hạo Phong sao? Hắn cũng không biết lúc nãy cô và anh nói những gì, cũng không thích suy đoán, chỉ biết hiện tại cô là vừa đi về với Vương Hạo Phong. Sau khi tắm, Hàn Băng Di nằm trên giường, trên tay là tấm hình cô và hắn chụp, chợt nhớ đến thứ gì đó, cô hốt hoảng ngồi dậy, chạy đến chiếc túi. Điện thoại đâu mất rồi? Cô nhớ lại, ngồi thụp xuống đất, lỡ như hắn gọi cho cô, lỡ như hắn nhắn tin cho cô, làm sao mà trả lời đây? Có khi hiểu lầm sẽ càng khác đi. Phải bình tĩnh đã. Thay đổi nhanh, khoác thêm một chiếc áo khoác đi xuống nhà, mở cửa rồi chạy ra đường. Đã quá 10 giờ, không biết còn chiếc taxi nào không? Hàn Băng Di nhìn quanh, còn đường vắng hẳn, chỉ có chiếc BMW kia hiện ngang đứng ở góc đường. Được rồi, chỉ còn cách quá giang thôi. Nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, bảng số xe cô nhìn vào. Trông quen quá, nhưng không nhớ. Hàn Băng Di gõ cửa kính. Hắn úp mặt trên vô lăng nghe tiếng gõ, cau mày, xoay cửa kính xuống. Bốn mắt chạm nhau, cô mở to mắt. Mau giờ đi thôi, xoay người bỏ đi, không nói gì. Hắn ngạc nhiên nhưng chợt tỉnh, mở cửa xe chạy theo. Sao lại tránh anh? Tổng giám đốc, xin anh né cho. Chương 16, Thích Đình Đình. Tổng giám đốc, xin anh né cho. Cô ngừng lại vì bị hắn chắn giữa đường, nhẹ lách người sang một bên mà đi thẳng. Hắn khó chịu, thật sự rất khó chịu. Cau mày, nắm chặt lấy tay cô. Bảo bối, em có ý gì? Xin lỗi, tôi không phải tên bảo bối. Tôi và anh tuyệt đối không có quan hệ, xin né ra. Lòng cô đang dậy sóng, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống mặt đường. Bàn tay hắn nắm lại, cô vẫn có thể rút ra, cũng như... Vậy sợi dây chuyền đó, tại sao vẫn còn đeo khi chúng ta còn quan hệ? Sợi dây? Hàn Băng Di cúi xuống, tay đưa lên cổ, nhếch môi nhìn hắn. Vậy tôi sẽ tháo ra. Toàn đưa tay giật mạnh, hắn nắm lấy, kéo cô lại sát gần mình. Không được tháo. Bảo bối, tại sao lại làm vậy? Anh biết rồi còn giả vờ. Biết. Nếu không biết thì giải thích em nghe. Anh và cô ta làm gì lại say đắm đến vậy? Nếu không biết thì sao không nói em rằng anh đã có người yêu? Nếu không biết. Tay đấm vào ngực hắn, cứ như cô bị phản bội vậy. Nước mắt không ngừng mà chảy ra. Sống mũi cay, cô không phải loại mít ướt, cũng không thèm mềm yếu. Chỉ là trường hợp này không thể kiềm được. Bảo bối, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hay cho cầu hiểu lầm? Uy, nếu là hiểu lầm, vậy anh chứng minh đi. Nói tới đây, cô lùi xa ra, mặt ngẩn lên nhìn hắn, miệng cười tự giễu rồi quay lưng bỏ đi. Lâm Vũ Uy đồng cứng chân, hắn nghiến răng. Lúc nãy cô bảo hai người say đắm. Chẳng lẽ, từ kỳ, cô ta đã... Hắn bực tức, tự đấm tay vào tường. Âu Dương Tử Kỳ, tôi không còn thích cô. Chiếc điện thoại trong túi hắn vang lên là điện thoại của Hàn Băng Di. Vương Phó Tổng. Hả? Sao giờ này anh ta lại gọi cho cô? Hai người có quan hệ gì sao? Hắn cau mày, bấm nghe máy. Băng Di, em... Cô ấy không có ở đây. Vũ Uy. Phải, có gì phải ngạc nhiên như vậy? Cậu gọi cô ấy giờ này không biết có chuyện gì. À, tôi có chuyện cần nói với Băng Di. Đưa điện thoại cho cô ấy. Chợt trong đầu hắn lại nhớ đến lần nói chuyện với cô. Nếu đã là hiểu lầm, em thường làm gì? Hiểu lầm sao? Thì sẽ giải quyết hiểu lầm đó một cách nhanh và trọn vẹn. Nếu không thích, nhưng họ lại cứ bảo mình thích. Miễn mình vẫn không thích thì vẫn còn đường để giải quyết vấn đề. Liệu có nên giải thích rõ ràng khi đã lâu không nói chuyện? Tốt hơn là vẫn nên nói rõ. Được thôi, lần này hắn sẽ thử mặt dày làm huề với Vương Hạo Phong xem sao. Có thể nói với tôi, đưa điện thoại cho cô ấy. Được rồi, Hàn Băng Di để quên điện thoại, ngày mai tôi đưa lại. Giờ gặp nhau được chứ? Tút tút. Hạo Phong, Hạo Phong dám xem thường hắn, để điện thoại cô vào túi, rút điện thoại mình ra. Alo, cậu xem thường tôi? Không hề, vậy gặp nhau được không? Tút tút. Như thế này được gọi là không xem thường sao? Hắn đi đến xe, đóng mạnh cửa, cho xe khởi động rồi chạy đi đến hướng nhà của anh. Tinh to. Hừ, giờ này còn ai nhấn chuông? Phượng Hạo Phong ở phòng, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Chiếc BMW kiểu hãnh đứng đối diện và trước cổng nhà anh chính là hắn. Cái con người đó, Phượng Hạo Phong lắc đầu đi xuống mở cửa. Ngọn gió nào đưa Lâm Thiếu đến đây? Không định mời tôi vào nhà sao? Đã có công tới đây, tốn chút công đi về chắc cũng không sao đâu nhỉ. Phượng Hạo Phong đưa đầu ra cửa nói vài câu rồi lại đóng vào. Lâm Hạo Phong, hắn giận đến điên người đứng ở cổng chính. Tôi muốn nói về chuyện của Dung Đình. Hắn đứng đó la lên, tay đấm vào cổng. Ao, một xô nước được trọn vẹn tặng cho hắn. Này cậu kia, biết mấy giờ rồi không? Cho người khác nghỉ ngơi với chứ. Người đàn ông đứng ở cửa sổ lầu bên cạnh, khó chịu nhìn hắn, rồi xoay người đóng cửa sổ lại. Cạch. Cánh cổng chính được mở ra, Phượng Hạo Phong tựa người vào cửa trong, môi mím lại nhịn cười. Vui lắm nhỉ? Không để nỗi buồn chán. Chiếc khăn được ném lên đầu hắn tiếp đó. Lâm Vũ Uy lau đầu ướt nước của mình, lườm anh, rồi đi vào nhà. Này này, đừng có mà làm dơ sàn nhà người khác đấy. Không những sàn nhà, tôi còn muốn làm cho cả căn nhà kia. Phương Hạo Phong phì cười, lắc đầu đi đến ghế ngồi xuống. Được rồi, cậu có gì muốn nói? Cậu thật không thích Đình Đình sao? Chuyện đó chẳng liên quan đến cậu. Hạo Phong cậu và Đình Đình như anh em của tôi, có gì không liên quan? Thích thì được gì, mà không thích thì sao? Người ta đã có người trong lòng. Hồ đồ, tôi nói sai ở đâu à? Cậu thật vẫn không quan tâm đến phía người khác dù là một chút sao? Quan tâm, tốn công. Vương Hạo Phong, hắn nắm lấy cổ áo anh, mặt sát lại, người tỏa ra sát khí đằng đằng. Tôi cho cậu biết, tôi, cậu và Đình Đình đã quen nhau lâu, cậu vẫn không nhận ra Đình Đình thích cậu sao? Không chỉ 1-2 năm mà đã hơn 4 năm rồi. Vương Hạo Phong có chút giật mình, mặt lúc xanh lúc đỏ, anh mím môi đẩy hắn ra. Cậu nói với tôi để làm gì? Nói hết lời rồi, cậu hiểu thì tốt, không hiểu cũng không chết người. Chỉ mong quan hệ chúng ta lại như lúc đầu, đừng dây dưa như vậy. Chuyện gì thích thì cứ tiếp tục giữ vững lập trường, không cần tốn sức né tránh, kẻ đó là vô dụng. Hắn nói rồi xoay lưng bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Phương Hạo Phong vẫn ngồi ở ghế, dụng ý lúc nãy của hắn anh đều hiểu cả. Hắn là muốn ám chỉ, dù biết chính anh cũng thích Dung Đình, nhưng anh vẫn luôn để tránh việc đó. Này lại biết thêm, Dung Đình lại thích anh đến tận hơn 4 năm dài. Quả thật, Phương Hạo Phong anh chưa từng nghĩ đến. Cứ tưởng Dung Đình cùng hắn thân thiết thì hai người họ có quan hệ. Nhưng lại không ngờ người trong lòng cô chính là anh. Phương Hạo Phong thật quá ngu ngốc, bản thân anh lại tự giày vò sao không nói thẳng với Dung Đình. Nhưng cứ nhìn thấy mỗi ngày Dung Đình cùng hắn trò chuyện lại không sao mở miệng được. Liên tục quen cô gái này đến cô gái khác xem có quên được không, nhưng đúng thật là không phải người trong lòng thì không thể quên. Anh hiểu rồi, anh biết rồi, tuyệt đối sẽ không làm cô đau lòng nữa. Không một giây nào anh làm cô đau lòng nữa. Ngồi vào xe, Lâm Vũ Uy mở cúc áo, úp mặt xuống vô lăng xe. Mong rằng Vương Hạo Phong hiểu được những gì hắn vừa nói. Khẽ xoay đầu, nhìn chiếc điện thoại ghế bên cạnh, hắn không sao không phiền lòng. Căn bản từ trước đến giờ chưa hề có cảm giác như vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, có lẽ cũng nên cho mọi chuyện sang ngày mai giải quyết. Trước hết, vẫn nên trở về nhà nghỉ ngơi. Chiếc xe phóng đi, lướt qua khắp các con đường. Đến trước căn biệt thự dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, bấm mở khóa rồi đi vào. Vừa vào phòng, hắn liền nằm lên giường, tay gác lên trán. Cảm giác buồn ngủ cứ liên tiếp ùa đến, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nhưng hắn cũng nào có biết, ở căn nhà nhỏ kia cũng có một người thao thức cả một đêm dài. Lâu lâu, một hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt lạnh của cô. Sao đã có bạn gái lại không cho em biết? Chương 17, người mẫu quảng cáo. Cả một đêm nằm suy nghĩ, kết quả như sau. Lâm Vũ Uy vừa bước vào cửa Lâm Thương, đẩy chiếc cửa kính xoay ở ngoài sảnh, uy nghiêm bước vào. Hết thảy các nhân viên đều mở to mắt mà nhìn. Rồi bọn họ lại xoay sang cô gái đang loay hoay nơi bàn tiếp tân tìm giấy viết. Sao mắt hai người họ lại giống gấu trúc thế này? Ôi, Lâm tổng yêu dấu của các cô gái nay còn đâu? Lâm Vũ Uy nhìn quanh, khó hiểu, hơi cau mày với ánh mắt của mọi người. Bước một hơi đến cửa thang máy nhấn nút.

ra vợ sắp cưới của tôi là cô đây sao? Ngạc nhiên thật, nhưng cho cô biết, dù là nằm mơ thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Nếu tôi đã không đồng ý thì hôn nhân này cũng sẽ không được cử hành đâu. Anh... Âu Dương Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn, tức giận, hắn vẫn bình tĩnh, đứng thẳng lại, kéo tay áo. À, việc hợp tác với công ty, nếu đã là bà tôi sắp xếp cũng không sao, nhưng mà để ký được hợp đồng thì đừng có lại gần tôi nữa. À, cô cũng nên tiết kiệm tiền đi, mỗi ngày xịt cả một chai nước hoa lên người thì cũng phí quá. Hắn lách người đi ra cửa, Dùng Đình cùng với Vương Hạo Phong cũng khẽ nhếch môi nhìn cô gái đang đứng ở kia, mặt tối đen lại. Lâm Vũ Uy giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, cũng đã 11 giờ rồi, cũng nên rủ cô đi ăn trưa chứ nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là nghỉ, chứ hắn lại không làm, bởi vì đã có người cướp mất cơ hội đó. Trước mắt hắn là chiếc xe của tên Tần Lạc Dương, cậu ta đang niềm nở nói cười với Hàn Băng Di. Một trận núi lửa như bùng phát trong hắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Bảo bối, cạch, tiếng cửa đóng lại, tiếp đó là tiếng xe phóng đi. Hắn nắm chặt bàn tay. Nhíu mày nhìn theo, hắn mím môi. Hắn và cô, tại sao lại cứ cùng trò chơi đuổi bắt như vậy? Chương 18, định mệnh. Lúc nãy cô thấy rồi chứ? Tần Lạc Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Một tay lái xe, một tay gác lên gờ cửa. Thấy, tôi không thấy. Hắn bằng gì cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ. Lúc nãy cô biết hắn đã nhìn thấy gì, cô biết hắn đang tức giận. Cô biết hắn thật ra là đang nghĩ gì, nhưng cô tự thấy mình không hợp, một nhân viên mà lại trèo cao sao? Hắn có vẻ hợp với cô gái họ Âu Dương kia hơn đấy chứ, cô ta cũng không tệ. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ ven đường, Tần Lạc Dương nhanh chóng mở cửa xuống trước, bước sang phía cô để giúp. Hàn Băng Dì bước xuống, cô thở dài, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa. Tần Lạc Dương gọi thức ăn. Anh ta thậm chí còn chẳng hỏi cô ăn gì cơ đấy. Có hơi khó chịu, cô khẽ xoay đầu. Đồ ăn được dọn ra bàn, người nhân viên vui vẻ phục vụ, không quên liếc mắt đưa tình cùng vị tổng giám đốc này. Chúc quý khách ngon miệng. Mau ăn đi. Tần Lạc Dương gấp vào chén cô một chút mì. Hàn Băng Dì khẽ cười cảm ơn, đưa vào miệng nếm thử. Món ăn của hắn nấu vẫn là tuyệt nhất. Cô nhớ hắn quá, muốn được hắn ôm quá. Muốn nghe hắn gọi bảo bối và còn muốn tham lam hôn hắn, nói hắn là của riêng mình. Nhưng mà chắc cô chẳng làm được rồi. Bữa ăn kết thúc, từ đầu đến cuối cô cũng ăn, chừng hai bà gắp đũa. Trong đầu thì lại suy nghĩ không có vấn đề nào là không liên quan đến Lâm Vũ Uy. Trở về đến cửa Lâm Thương, Hàn Băng Di vừa bước xuống xe thì cũng cùng lúc Dung Đình bước ra. Cô khẽ cười chào rồi đi vào trong, cánh tay bị giữ chặt lại. Dùng Đình nắm chặt thật, như muốn bóp nát xương cô. Có thể nói chuyện một chút không? Dùng Đình nhìn cô, đôi mắt to đen được kẻ viền cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn, đủ làm say lòng người nhìn cô không chớp mắt. Hàn Băng Dì phì cười. Được chứ? Đi vào đến phòng chờ cạnh sảnh, Dùng Đình ngồi xuống ghế, Hàn Băng Dì cũng tiếp đó ngồi xuống. Lúc nãy, Vũ Uy nhìn thấy em cùng cậu ta. Em biết, anh ấy rất tức giận. Và em biết, anh ấy nghĩ em và cậu ta là... Em biết, nếu chuyện gì em cũng biết thì sao vẫn cứ làm? Bởi vì chẳng phải anh ấy có bạn gái rồi sao? Nếu vậy thì em là kẻ trên ngang, em không thích làm người thứ ba đâu. Luôn bị cô cắt ngang câu nói, Dung Đình gần như mất bình tĩnh. Lần này rút lại thì cô đang nghĩ gì vậy? Bằng gì, em không thấy là cô ta mới là kẻ trên ngang sao? Em còn chưa biết giữa cô ta và Vũ Uy có quan hệ gì đã vội khẳng định là bạn gái sao? Em có biết cô ta luôn là kẻ khiến người khác phải dè chừng vì chồng cô ta như một con rắn độc không? Phải, Dung Đình nói đúng, chưa gì cô đã vội kết luận rồi, tình yêu mà lu mờ lý trí nhỉ, cô đã mù quáng sao? Bây giờ làm bất cứ việc gì cũng không thể hoàn thành nốt, cô đang thất bại với chính mình. Bằng gì, em có thích Vũ Uy không? Nói này nhé, Vũ Uy hình như thích cưng làm đó. Dung Đình thì thầm vào tai cô, rồi che miệng cười. Hàn Băng Dì cảm giác nóng người, mặt đỏ bừng, che hai bên tai lại lườm Dung Đình. Chị, Đình Đình của em đâu rồi? Tiếng Vương Hạo Phong vang bên ngoài phòng chờ, Dung Đình khẽ cười, đi đến mở cửa, bịt cả mắt anh lại, rồi lại đùa giỡn. Hàn Băng Di nhìn theo, họ đã quen nhau rồi sao? Nhanh thật, cô tự cười, cầm lấy giỏ khẽ cúi chào, lách người đi đến thang máy. Bấm tầng cao nhất, cô và hắn còn cơ hội không? Cô muốn thử. Lâm Tổng, cô Âu Dương muốn gặp ngài. Nói cô ta về đi. Lâm Vũ Uy ngồi trong phòng làm việc, chán nản xoa hai bên thái dương. Hắn đang nghĩ tại sao cô và hắn luôn cãi nhau. Cộc cộc, tiếng gõ cửa, hắn cau mày. Lâm Tổng, chiều nay có cuộc họp với Vũ Tước, chúng ta... Tôi biết rồi, hắn cắt ngang lời lan lăng, cô thất hiểu đi lại ghế ngồi xuống. Đúng thật là thái độ của sếp quyết định tính của nhân viên nha. Ngồi trong phòng, hắn chán nản nằm xuống bàn, hắn muốn nghe giọng cô quá. Cộc cộc, lại có chuyện gì? Em vào được không? Một câu nói nhưng lại làm hắn thay đổi tâm trạng, nhưng có gì đó không đúng. Nếu là mọi lần, cô sẽ không gõ cửa mà vào thẳng luôn ấy chứ. Hàn Băng Di đứng bên ngoài, có nghe cuộc đàm thoại ngắn ngủi của hắn và Lan Lăng. Dường như hắn đang tức giận, hay một loại gần như vậy, lại còn gặp Âu Dương Tử Kỳ đang ngồi ở ghế, lòng không khỏi dậy sóng, nhưng cô phải hỏi rõ đã. Cạch, hắn mở cửa, tiếng bước chân chạy đến, rồi có một vật thể ôm chầm lấy hắn, rồi sau đó lại có tiếng nức nở, và sau đó, không có sau đó. Âu Dương Tử Kỳ chạy đến ôm chầm lấy hắn, cô ta khóc nấc lên. Làm sao trên thế giới vẫn còn tồn tại một sinh vật mặt dài như đỉa thế này? Hàn Băng Di cứng chân, không sao chuyển động cơ thể, hai mắt mở to, hắn thì có cảm giác cơ mặt như đang giật liên hồi. Bây giờ hắn muốn giết người quá, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đẩy cô gái đang ôm mình ra, phủ lại áo. Cô Âu Dương, hình như có gì không phải, hay cô chưa hiểu tôi nói? Nếu không còn chuyện gì, xin cô về cho, tôi còn có việc khác phải làm. Hắn nói rồi kéo tay Hàn Băng Di vào, cánh cửa đóng lại mạnh mẽ, Lan Lăng đứng nhìn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cái cô tên Âu Dương gì gì đó, rút lại, cô ta không hiểu tiếng người sao? Âu Dương Tử Kỳ mặt căng thẳng, hít sâu một hơi lạnh đi đến thang máy. Lâm Vũ Uy, anh sẽ phải hối hận, trước sau anh đều sẽ là của tôi. Đôi mắt cảm phẫn, không quên liếc nhìn Lan Lăng đang đứng run rẩy, cười rợn nhìn cô ả. Cạch, anh... Chương 19, tiệc rượu. Hắn đẩy mạnh cô xuống ghế sofa, tự nhủ trong lòng phải kiềm chế lại ngay. Nhưng dường như không những tay không nghe, mà cả môi hắn cũng chẳng nghe theo. Hắn ngấu nghiến cắn lấy cánh môi cô. Hàn Băng Di lúc đầu có hơi giật mình, nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại hợp tác rất ăn ý với hắn. Bảo bối, cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn dường như rút hết hơi của cô, chán dựa chán, 10 ngón tay của hắn và cô đan vào nhau, hơi thở mãn nguyện ấm áp, khẽ phả vào mặt cô. Hàn Băng Di nhất thời không tự chủ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Đừng gọi Lâm Tổng xa lạ quá. Nhưng anh và Âu Dương, hắn lại cắn lấy miệng cô như không cho cô nói tiếp. Tiếp tục, khẽ đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ, hắn nhếch môi. Lâm Vũ Uy ngoại trừ bảo bối này sẽ không có bạn gái khác. Lòng cô như náo loạn. Hôm nay hắn có uống lộn thuốc không vậy? Nói nghe mà chảy cả nước, mặt đỏ tới mang tai, cô vùi đầu vào lòng hắn như chẳng để cho hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tin anh. Được, một lời đã định, nếu hắn đã nói, cô sẽ lại thử nghe theo. Chạm nhẹ sợi dây trên cổ, tìm cô lại đập lệch đi một nhịp, cô chắc sẽ chẳng hạnh phúc hơn. Bảo bối, hả? Sau này đừng đi với tên Tần Lạc Dương đó nữa. Sao vậy? Chỉ là đi ăn. Không được, nếu không... Hắn lại cúi xuống hôn lên môi cô. Anh chẳng biết sẽ phải làm gì khác trừ việc hôn trên người em. Hàn Băng Di mở to mắt, hít một hơi lạnh, che lấy ngực, xoay người đi. Không đi thì không đi. Hắn vuốt cằm, đưa mắt nhìn cô, một vệt cười hiện lên. Lâm Vũ Uy kéo cô lại gần, ôm lấy hông cô, hít ở tóc cô một chút hương thơm. Nhưng... Sao? Lâm Vũ Uy hơi nhíu mày, nhìn cô gái trong lòng mình ngạc nhiên. Đừng gặp Âu Dương Tử Kỳ nữa. Hắn buông lỏng tay, xoay mặt đi một chút. Hàn Băng Di nhìn theo, nhất thời cảm thấy có một thứ gì đó đè trên lòng.